Buông ra con yêu sủng kia. Chương 646, ta muốn thả vương bá chi khí, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Thiên Thai Tông tọa lạc ở Bành Thành Đầu Bắc. Khoảng cách Nguyên Linh học phủ lại có mấy trăm dặm xa. Hôm qua, Lý Trường Sinh đã sớm để Lý Đồng quản sự đệ trình qua bái thiếp. Cùng Tả Khâu Lâm ước định chưa hôm nay gặp mặt. Trước đó, Lý Trường Sinh cẩn thận để bài thiên. Hắc Dạ cùng Tốn Phong tốc đệ miêu thi triển báo trước họa phúc. Đang ngưng tụ ra ba cái cát chữ về sau. Cũng coi là an tâm xuống. Làm lâu năm đỉnh cấp tông môn, Thiên Thai Tông tất nhiên sẽ có một ít át chủ bài. Khó đảm bảo sẽ không đối Lý Trường Sinh tạo thành uy hiếp. Cẩn thận một chút tự nhiên không có sai lầm lớn. Trên bầu trời, Tam Túc Hỏa Nha hóa thành ly hỏa cầu vòng. Tại tấn cấp yêu vương cấp về sau, tốc độ của nó cùng sức bền bỉ có tăng lên trên diện rộng. Đã có thể duy trì ly hỏa cầu vòng 10 phút đồng hồ. Một hơi bay lên 500 dặm khoảng cách, tại nhanh như điện chớp ở giữa. Phía ngoài cảnh vật giống như phù quang lực ảnh đồng dạng phi tốc trôi qua. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh tinh thần lực một mực ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Tại tấn cấp Ngụy Vương giả về sau, tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi có thể thâu tóm 5.000 mét phương viên. Mà trong khoảng thời gian này tĩnh tu bên trong, tinh thần lực lại có nhất định tinh tiến. Phóng ra ngoài phạm vi đã mở rộng đến 6.000 mét phương viên. Đáng tiếc phạm vi mặc dù phổ biến, nhưng lần này vận khí của hắn không thật là tốt. Trên đường không có phát hiện một cái thượng phẩm lấy thượng phẩm chất hoang dại yêu tinh. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Tam Túc Hỏa Nha lui ra ly hỏa cầu vòng trạng thái. Quan sát nơi xa, dù là khoảng cách Thiên Thai Tông còn có mấy chục dặm khoảng cách, nhưng lại có thể quan sát được một tòa cao vút trong mây đại sơn. Theo chân núi đến sườn núi lại đến đỉnh núi, đình đài lâu các vô số, chỗ đó cũng là Thiên Thai Tông đại bản doanh. Thiên Thai Sơn, núi này chừng hơn 5.000 mét độ cao, chiếm cứ hơn trăm dặm phương viên, trên cùng thật giống như bị lợi khí san bằng đồng dạng. Trở thành một chỗ phạm vi mấy chục dặm bình đài, Thiên Thai Sơn đã từng rộng rãi qua. Sáng tạo tổ tông sư càng là một tên nắm giữ yêu thánh cấp yêu sủng vương giả. Nghe đồn Thiên Thai Sơn từng có 7.000 mét độ cao. Lại sừng sốt bị hắn dùng sức mạnh to lớn tước mất một mảng lớn. Sau cùng thành hiện tại cái này bộ dáng, vương giả cùng vương giả ở giữa đồng dạng có chênh lệch không nhỏ. Nắm giữ yêu thánh cấp yêu sủng vương giả thường thường tại trên thực lực viễn siêu không có yêu thánh cấp yêu sủng vương giả. Cái này giống cấp 6 cường giả cùng Ngụy Vương giả ở giữa khác nhau một dạng. Bất quá, nắm giữ yêu thánh cấp yêu sủng vương giả cũng không có đặc biệt xưng hô. Dù sao cũng không thể đem bọn hắn xưng là Ngụy song chữ vương vương người đi. Mà nếu như xưng là chuẩn song chữ vương vương người, lại sẽ mạo phạm đến chân chính song chữ vương vương người. Thiên Thai Tông lập tông gần ngàn năm. Ngoại trừ khai phái tổ sư bên ngoài, những năm này còn từng sinh ra hai tên vương giả. Tuy nhiên bọn họ đều đã vẫn lạc, nhưng nội tình lại là viễn siêu lang gia Lưu Thị, khẳng định Lưu có một ít cường đại thủ đoạn, tỉ như những vương giả này để lại bảo vật hoặc là yêu sủng. Trên bầu trời, Lý Trường Sinh lấy ra khung xe, ngay sau đó lắp một cái yêu sủng túi. Đem kim long, hắc long cùng hồng long phóng thích ra ngoài. Giống, giống, giống, ba đầu chừng dài 30 mét cự long gầm rú một tiếng. Mặc cho xe trên kệ xiềng xích quấn quanh ở nó trên người chúng. Đợi đến Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân ngồi xuống về sau. Lúc này mới kéo túm lấy khung xe bay về phía Thiên Thai Sơn. Đang phi hành quá trình bên trong, khung xe tản mát ra rất nhiều dị tượng. Bánh xe bao vây lấy kim sắc quang diễm. Tại trong quá trình di động, lưu lại một đóa đóa ba thước lớn nhỏ gót sen. Huyễn quang dị sắc, thời gian qua đi mấy hơi mới miễn cưỡng tiêu tán. Khung xe nổi lên hiện tử diễm bình chướng. Ai ai khói mờ, pha trộn khắp nơi trên đất. lại thêm ba đầu khoảng 30 mét chiều dài cự long. Ra sân phá lệ làm người khác chú ý, cho dù là vương giả ngồi xe. Cũng chưa chắc có thể đạt tới dạng này ra sân phương thức. Ngồi xe có thể nói là biểu lộ thực lực một cái phương diện. Khắp đếm toàn bộ Lăng Gia Quốc, lại có cái nào phe thế lực sẽ cam lòng dùng ba đầu xem xét liền không biết bình thường cự long kéo túng khung xe. Quan trọng bọn họ cũng đều là lâm thời yêu sủng, quang là như vậy ngồi xe, cũng đủ để gây nên Thiên Thai Tông trên dưới coi trọng. Bỏ ra 2 phút đồng hồ thời gian, ba đầu cự long kéo túm lấy khung xe xuất hiện tại Thiên Thai Sơn trên sườn núi. Toàn bộ Thiên Thai Sơn đều bị một tầng cấm chế cường đại bao vây lấy. Lớn như thế cấm chế lại có trận cấm, trận pháp danh xưng, thường thường cùng địa mạch tương liên, hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí, cũng sẽ không bởi vì phạm vi quá lớn mà dẫn đến uy năng bị hao tổn. Thích hợp nhất phòng ngự rộng lớn sơn môn cùng tộc địa. Lấy Thiên Thai Tông nội tình, sơn môn trận cấm phòng ngự cũng liền có thể nghĩ, dù là Lý Trường Sinh cũng không có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ dạng này cấm chế. Ngay tại khung xe lúc ngừng lại, sơn môn trận cấm bỗng nhiên phát sinh biến hóa, vô số dáng mây hóa thành một cái thông đạo, thẳng thông Thiên Thai Tông tim gan. Lúc này, mấy tên Thiên Thai Tông dẫn lĩnh gần trăm tên Thiên Thai Tông trưởng lão. Đệ tử Hải Tâm, Phùng Hương Ngự Phong, tay áo tung bay, hướng về khung xe bay tới. Nhìn đến đội hình như vậy, Lý Trường Sinh nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, có thể theo dựa vào lực lượng của mình phi hành, cũng liền đại biểu cho bọn họ tất cả đều là cấp 4 trở lên tồn tại. Theo bọn họ để lộ khí tức đến xem, cầm đầu 3 người đều là cấp 6 cường giả, cấp 5 số lượng cũng tại 20 người trở lên. Thiên Thai Tông nội tình cũng liền có thể nghĩ, dạng này quy cách đãi ngộ, không không biểu minh Thiên Thai Tông đối Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân coi trọng, Lý Trường Sinh cực lực biểu hiện mình, Thiên Thai Tông chưa từng không cũng giống như vậy, sợ bị đối phương xem nhẹ, miễn cho rơi hạ phong. Tuy nhiên Thiên Thai Tông người đông thế mạnh, nhưng Lý Trường Sinh cũng là kiêu ngạo bao nhiêu, không chỉ là xa hoa ngồi xe. Càng có Ninh Bích Chân vị này Ngụy Vương giả tọa chấn. Đến mức Lý Trường Sinh, vẫn như cũ biểu lộ lấy cấp 5 khí tức, bằng không mà nói, Tả Khâu Lâm chỉ sợ cũng phải tự mình ra nghênh đón. Lúc này, cầm đầu tóc bạc mặt hồng hào lão giả trong tiếng hít thở. Hai vị giá lâm Thiên Thai Sơn, thật là làm cho chúng ta Thiên Thai Tông rồng đến nhà tôm. Thái thượng trưởng lão đã là chờ đã lâu. Mời vào bên trong, vị lão giả này là Thiên Thai Tông hiện đảm nhiệm tông chủ. Cũng là Tả Khâu Lâm tiểu sư đệ, tuổi tác tự nhiên cũng là không nhỏ, bởi vì được bảo dưỡng tốt, cũng là rất khó phán đoán hắn số tuổi. Mời, Lý Trường Sinh thu hồi ngồi xe, cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ Phùng Hương Ngự Phong, tại Thiên Thai Tông tông chủ đám người nghênh đón dưới, trực tiếp vượt qua trận cấm. Rơi tại Thiên Thai Sơn trên đỉnh núi, một đường lên, hai người ngược lại là cùng Thiên Thai Tông tông chủ, trưởng lão trò chuyện với nhau thật vui. Bọn họ kiếm hết song phương công tích vĩ đại làm thảo luận đề tài. Trong ngôn ngữ có nhiều lấy lòng, rất nhanh, một đoàn người đi vào tọa lạc ở đỉnh núi trung ương một chỗ cung điện. Cung điện tọa bắc chiều nam, chiếm diện tích đủ có mấy trăm mẫu nhiều, sơn son cửa lớn rộng mở. Hai bên trưng bày một đôi cao mấy trượng chân long thải phượng điêu khắc đá. Phía trên treo một khối phong cách cổ xưa thanh đồng bảng hiệu. Trên viết, Trường Sinh Điện, Thiên Thai Tông tông chủ mở miệng nói ra. Hai vị, Thái Thượng trưởng lão liền tại bên trong chờ. Mời, Thiên Thai Tông tông chủ dẫn lĩnh hai người tiến vào Trường Sinh Điện. Những Thiên Thai Tông trưởng lão, đệ tử Hải Tâm thì đều lưu tại bên ngoài. Trước khi tới, Lý Trường Sinh thì đối Thiên Thai Tông nhiều một chút hiểu rõ. Đây là một cái điển hình truyền thống tông môn, lực ngưng tụ viễn siêu học phủ, có rõ ràng tấn cấp con đường, quyền thế lớn nhất cũng là tông chủ và thái thượng trưởng lão. Còn lại từ trên xuống dưới theo thứ tự là trưởng lão, chấp sự trưởng lão, đệ tử Hải Tâm, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. mà số lượng nhiều đạt hơn vạn tạp dịch tự nhiên không có bao hàm ở bên trong. Tại Thiên Thai Tông muốn tấn cấp, chủ yếu cùng cảnh giới có quan hệ, nơi này cũng liền không đồng nhất một lần hành động trường hợp. Qua không bao lâu, Lý Trường Sinh tại chính điện gặp được dâu bạc trắng tóc trắng Tả Khâu Lâm. Sư huynh, ta đem bọn hắn mang đến. Sư đệ, khổ cực, ngươi đi xuống trước đi. Thiên Thai Tông Tông chủ không có có dị nghị, trực tiếp chọn rời đi. Thái thượng trưởng lão quyền thế vốn cũng không so tông chủ kém. Huống chi Tả Khâu Lâm vẫn là Thiên Thai Tông duy nhất ngụy vương giả. Dù là tại toàn bộ Lăng Gia Quốc cũng là xếp tại hàng đầu tồn tại. Cũng là bởi vì này, Thiên Thai Tông Tông chủ bị áp chế vô cùng thảm, trong tay quyền lợi bị chia lợi nhuận không ít. Tại phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Tả Khâu Lâm cùng hai người một chút khách sáo vài câu. Ngay sau đó nghi ngờ hỏi, Lý huynh đệ, Ninh tiểu thư, các ngươi ý đồ đến ta đã biết được, chỉ là không biết các ngươi là từ nơi đó thăm dò được chúng ta Thiên Thai Tông nắm giữ Quỷ Thủy Tinh Anh. Không sai, lần này Lý Trường Sinh chính là vì Quỷ Thủy Tinh Anh mà đến. Đoạn thời gian trước, Lý Đồng quản sự theo thợ săn công hội biết được tin tức này. Đến mức là ai để lộ, Lý Trường Sinh ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú. Tin tức tự thợ săn công hội, bất quá ngài cũng biết loại nhiệm vụ này tại thợ săn công hội là có thể nặc danh nộp lên. Đối phương chính là dùng nặc danh phương thức cáo chi việc này, đến mức là ai không phải ta chỗ có thể biết được. Lý Trường Sinh cũng không có giấu giếm, thành thật trả lời, chỉ là không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái dẫn là Thiên Thai Tông người, Quỷ Thủy Tinh Anh dù sao cũng là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Người biết khẳng định không nhiều, mà có thể tiếp xúc chuyện này người, tối thiểu cũng là Thiên Thai Tông trung thượng tầng. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng không có xâm nhập hiểu rõ ý nghĩ. Tả Khâu Lâm sờ lấy hoa dâm tròm dâu, hơi trầm ngâm một chút nói ra. Thì ra là thế, chỉ là, Quỷ Thủy Tinh Anh đối với chúng ta Thiên Thai Tông có tác dụng lớn. Là chúng ta Thiên Thai Tông hàng không bán, tiểu hữu sợ là phải thất vọng. Lý Trường Sinh cũng không hề để ý, Tả Khâu Lâm cự tuyệt tại trong dự liệu của hắn, mà cái gọi là hàng không bán nghe một chút liền tốt. Không cần quá quá thật, chỉ cần ra giá tiền làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Dù là hàng không bán cũng sẽ có bán thời điểm, bất quá tại ra giá trước đó, Lý Trường Sinh không tiếp tục thu liễm khí tức, trực tiếp hiển lộ ra ngụy vương giả khí thế. Có điều hắn cũng không có đem ngọc cốt đều hiển lộ ra. Trường sinh điện, tự nhiên tồn tại không ít cấm chế. Lý Trường Sinh khí thế tự nhiên bị che đậy trùm lên trường sinh điện nội. Ngoại mặt người căn bản không thể nào biết được, ở tại đàm phán nếu như ở vào yếu thế, cái kia đối với đàm phán đem sẽ phi thường bất lợi. Nhất là đối mặt còn là một vị sống hơn 100 năm lão gia hỏa. Bây giờ khoảng cách cả nước giải đấu lớn chỉ còn 3 ngày thời gian. Qua không được mấy ngày liền sẽ bại lộ, Lý Trường Sinh tự nhiên không dùng lại giống như kiểu trước đây che giấu. Đột nhiên, Tả Khâu Lâm trừng lớn hai mắt, miệng càng là vô ý thức mở ra, nói không kinh ngạc vậy dĩ nhiên là gạt người. Tiểu hữu, ngươi đột phá, Tả Khâu Lâm chỉ Lý Trường Sinh. Bởi vì quá mức kinh ngạc dẫn đến thanh âm đều có một chút cả lăm xu thế. Tâm tình của hắn tự nhiên là phức tạp, Lý Trường Sinh tiến bộ thật là quá nhanh, học phủ hội giao lưu đến bây giờ lúc này mới qua bao lâu. Tính toán đâu ra đấy không đủ 4 tháng, kết quả Lý Trường Sinh vậy mà lại đột phá, càng là trực tiếp vượt qua cấp 6, trở thành một tên giống như hắn ngụy vương giả. Cái này thực sự quá khiến Tả Khâu Lâm chấn kinh. Cách chương.